xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa bị một vật xê ứng ngăn lại. Ảnh vệ dùng chân thử đạp một cái. Vật đó xoay mặt lại. Là một gương mặt đàn ông tái nhợt đầy kinh hoàng. Đồng tử giãn to, bảy khiếu chảy máu. Trên người còn có nhiều lỗ bị đê, a, o, đờ, ớ, em xuyên. Phía trên đã dính một vài con sâu trắng nhỏ. Đang bò quanh vết thương. Máu đỏ sẫm chảy đầy đất. Có chỗ đã khô lại. Trong phòng tràn ngập mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Cảnh tượng ấy quá sức chấn động và kinh tởm. Ta chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã vội lao ra ngoài nôn mửa. Khi quay lại, T-H-I-T-H-E đã được rời sang một bên. Mùi hôi cũng được hương liệu che bớt đôi phần. Phương Dật du co mình trong góc phòng. Tựa vào cạnh tủ, tay vẫn nắm chặt một con đê, a, o găm. Mặt và người đầy m, á, u me. Vừa thấy chúng ta liền lập tức giơ đê, a, o lên đề phòng. Ở một bên khác, ảnh vệ đã bị đánh ngất. Là ta, dư ý, ta cố nén cơn buồn nôn. Tự giới thiệu thân phận với Phương Dật du, cởi áo choàng trên người. Từ từ tiến lại gần nàng. Đừng sợ, ta đến đưa cô về nhà. Phương Dật du như tỉnh táo hơn. Từ từ hạ đê, a, o xuống. Gương mặt xinh đẹp đầy m, á, u và nước mắt. Dư ý, ta lập tức tiến tới lấy đi con dao. Tránh để nàng lại làm tổn thương người khác. Rồi quấn áo choàng quanh người nàng. Là ta, không sao rồi. Kết thúc rồi, nàng nức nở nói, hắn nói phải g, y, ế, xê ta thì chuyện của Phương Chi Hữu mới bị phơi bày. Ta im lặng, trước tiên nhìn sang ảnh vệ đang chăm sóc đồng liêu. Hắn cảm thấy ánh mắt của ta, nhíu mày nói nhỏ, đừng nhìn ta chẳng nghe thấy gì cả. Ta thở phào, cô Phương, cô nhớ kỹ, là người đó định xê, ân bức cô. Cô chỉ là phòng vệ mới lỡ tay g, y, ế, xê hắn. Ảnh vệ kia cũng là do hắn đánh ngất. Không liên quan đến cô. Ảnh vệ nhịn không được nhắc nhở. Phu nhân, người có nhìn rõ hắn là ai không? Ta thật sự không dám nhìn lại khuôn mặt đầy m. Á, u kia, liền hỏi ngược, rốt cuộc là ai? Là công công trương, Phương Dật du dành trả lời trước. Nắm c. H, A, T, T, A, I, ta. Bao lâu nay, tất cả đều do hắn thao túng. Là hắn sai ta tiếp cận đại nhân Chu. Là hắn sai ta G, I, E, C đại nhân Chu. Ta, lời còn chưa dứt đã bị ảnh vệ C, H, E. Em mờ ngất, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Người này bất đắc dĩ. Xin lỗi. Thuộc hạ không muốn biết quá nhiều. Đành vậy, ta lại đắp chăn kỹ cho Phương Dật du. Tiếng khóc của nàng dần im bặt. Cả người như kiệt sức sau chiến đấu. Dựa vào ta, đầu cũng an tâm chôn trong lòng ta. Hơi thở dần đều. Đêm qua nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì chứ? Cách chương.